Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468: Đưa tích phân tới. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Nhạc Thi Thanh nghe được mặt mũi tràn đầy tức giận. Cảnh Hạo cư nhiên như thế vô sỉ, ngoại trừ hợp đồng tranh chấp bên ngoài, còn muốn dùng không thể gặp người thủ đoạn nhằm vào nàng. Cái này đã không chỉ là kẻ đồi bại cùng hỗn đàn. Quả thực là người sống sờ sờ cặn bã, tâm lý vặn vẹo biến hình dáng người, mới có thể làm đến chuyện xảy ra. Giang Bác đầu này, nghe đến đó, thần sắc đột nhiên biến đến cổ quái. Trước mắt ánh sáng màu lam lấp lóe, mở ra hệ thống nhìn một cái, đến nhiệm vụ, hơn nữa còn là thành song thành đôi, hai cái. Lâm thời nhiệm vụ trợ giúp, Nhạc Thi Thanh xem ra thật gặp phải phiền toái, lấy tình huống của nàng đại khái không cách nào giải quyết. Mời người trợ giúp Nhạc Thi Thanh giải quyết phiền phức của nàng. Khen thưởng, 1000 tích phân, lâm thời nhiệm vụ thì cái này. Trước mắt người cái này gọi Cảnh Hạo nam tử, thế mà so người còn cuồng, gặp phải loại người này, người chẳng lẽ không cần phải đứng ra hung hăng hướng trên mặt của hắn tát một cái sao? Đương nhiên, đánh người là không đúng, nhưng người có thể mua xuống công ty của hắn, điều tra bí mật của hắn, vạch trần hắn việc ác, từ đó dạy hắn làm người. Mời người hoàn thành trở lên yêu cầu, khen thưởng 100 đến 5000. Ấm áp nhắc nhở, cái kia nhiệm vụ khen thưởng xem nhiệm vụ độ hoàn thành mà định ra. Chúc người tốt xa, cái này, lập tức tới 2 nhiệm vụ, ý là cho ta đưa tích phân tới sao? Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Giang Bác đóng lại hệ thống màn hình, nhìn về phía Cảnh Hạo ánh mắt dần dần phát sáng lên. Giống như là đang nhìn một dạng hiếm thấy chân bảo giống như. Gia hỏa này là cái bảo bối a, thế mà có thể liên tục phát động 2 nhiệm vụ. Tối cao có thể cầm 6000 tích phân. Thật không ít. Nguyên bản, trước khi lên đường Giang Bác thì suy nghĩ, nếu như Nhạc Thi Thanh cùng hắn tiền nhiệm lão bản lên xung đột, có lẽ sẽ đến nhiệm vụ, hắn cũng có thể nhờ vào đó đánh làm tiền, làm điểm tích lũy. Hiện tại nhìn một cái, ý nghĩ trở thành sự thật. Quả nhiên tới nhiệm vụ, mà lại chừng 2 cái. Ra sức, a. Thật tốt, nhìn thấy Nhạc Thi Thanh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Cảnh Hạo tâm lý đạt được một tia biến hình dáng cảm giác thỏa mãn. Nhiều khi, hắn thì thích xem chính mình muốn người đối phó bởi vì chính mình mà nói mà tức giận cùng phát điên. Nhưng là, khi ánh mắt liếc nhìn một bên Giang Bác, gặp hắn chính là một mặt cuồng hỉ, trong mắt bốc lên ánh sáng. Giống nhìn con mồi một dạng nhìn lấy chính mình lúc, Cảnh Hạo vô ý thức dùng mình một cái. Hắn tuy nhiên tâm lý có chút tiểu vặn vẹo, nhưng sự định hướng còn rất bình thường. Đối nam nhân có thể không có chút nào hứng thú. Cho nên, Giang Bác loại ánh mắt này, để hắn 10 phần ác hàn cùng khó chịu. Sau đó, hắn lên tiếng nói, đúng rồi, còn không có hỏi, vị này anh em. Ngươi là ai? Giang Bác cười ha hả nói. Ta là ai rất trọng yếu sao? Cảnh Hạo ngẩn người, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Cũng đúng, ngươi là ai cũng không trọng yếu. Ta mặc kệ ngươi cùng Nhạc Thi Thanh quan hệ thế nào. Hai ta không oán không cừu, ta cũng sẽ không tận lực nhằm vào ngươi. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là ngươi phải cùng nàng giữ một khoảng cách. Không phải vậy ngộ thương đến ngươi, vậy cũng đừng trách ta không giảng đạo lý. Giang Bác mỉm cười nói, không sao a, ngươi nếu là dám làm bị thương ta, ta giết chết ngươi là được rồi. Nhạc Thi Thanh nghe nói như thế hơi há ra môi đỏ. Có chút ngốc trệ, không nghĩ tới chính mình lão bản nói chuyện bá đạo như vậy. Cảnh Hạo thì thu lại nụ cười trên mặt, sắc mặt tái xanh. Qua nửa ngày mới nói, tốt, ngươi có gan, lời này ta nhớ kỹ, hãy đợi đấy. Nói dứt lời, ý thức được tiếp tục lưu lại nơi này đã mất đi ý nghĩa. Cảnh Hạo ánh mắt quét Giang Bác cùng Nhạc Thi Thanh hai lần. Hất lên ống tay áo liền rời đi cái này gian bao xương. Lão bản, xin lỗi, sự kiện này ta không nghĩ tới sẽ diễn biến đến loại trình độ này. Ta còn tưởng rằng chỉ cần ta bồi thường 200 vạn. Ngươi lại ở chỗ này, Cảnh Hạo sẽ như vậy bỏ qua. Nhưng không nghĩ tới hắn lại là cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân. Không nghĩ cứ như vậy thu tay lại. Hiện tại liên lụy đến ngươi. Thật sự là không có ý tứ. Nhạc Thi Thanh hoán Giang Bác một tiếng. Có chút áy náy nói. Dựa theo kế hoạch của nàng. Tìm Giang Bác cái này lớn lên so Cảnh Hạo đẹp trai hơn người đến cùng một chỗ gặp hắn. Cảnh Hạo thấy thế có lẽ sẽ biết khó mà lui. Có thể làm sao biết. Nàng đánh giá thấp Cảnh Hạo vô sỉ trình độ. Chẳng những không có muốn buông tay. Còn làm trầm trọng thêm. Vạch mặt sau trực tiếp uy hiếp nàng. Sau cùng còn liền mang tới Giang Bác. Thật sự là quá ghê tởm. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Nàng vừa mới cái kia lời nói. Cũng hơi có chút hướng động. Trực tiếp mở ra Cảnh Hạo chân diện mục. Cũng khó trách hắn sẽ trở mặt. Bất quá. Nàng điểm xuất phát là vì cùng Cảnh Hạo triệt để chặt đứt quan hệ. Ấn chết ý nghĩ của hắn. Lúc đó cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Giang Bác khoát tay cười một tiếng. Không có chuyện, không có chuyện. Dạng này cũng được rồi. Người cái kia 200 vạn cũng không cần bồi thường. Mà lại cái này gọi Cảnh Hạo ra hỏa thật có ý tứ. Ta thích cùng loại này người liên hệ. Hắc hắc, Nhạc Thi Thanh. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi còn ưa thích cùng hắn liên hệ. Hắn cũng là đồ cặn bã à. Ngươi đang đùa ta. Lão bản ngài đừng nói giỡn. Nhạc Thi Thanh ngượng ngùng nói. Giang Bác khóe miệng hơi vểnh. Ta có thể không có nói đùa. Cảnh Hạo là người tốt à. Lúc bình thường không gặp được loại này đưa ấm áp người tốt. Hôm nay đụng tới một cái. Sao có thể không cố gắng chúc mừng phía dưới đây? Đúng, ngươi đi để phục vụ viên mang thức ăn lên. Hai ta buổi trưa hôm nay thật tốt uống vài chén. Ngoặc kép chấm hỏi, Nhạc Thi Thanh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Giang Bác. Trong đầu mơ hồ, tâm nghĩ đến cùng là lão bản đến động kinh. Còn là mình xuất hiện ảo giác. Nàng chuyện này liên lụy đến hắn à. Cảnh Hạo nói không chừng sẽ nhờ vào đó nhằm vào hắn nha. Hắn thế mà còn cười đến như thế vui vẻ. Thậm chí muốn uống rượu chúc mừng. Đây là, có độc. Phục vụ viên rất nhanh hơn đồ ăn. Trên bàn rượu, Giang Bác thoải mái uống nửa ly rượu đỏ. Đối Nhạc Thi Thanh nói. Ta nhớ được, người trước công tác nhà kia công ty. Kêu cái gì Vinh Đạt, đúng không? Nhạc Thi Thanh bận bịu trả lời. Đúng vậy, Vinh Đạt khoa kỹ công ty. Cảnh Hạo là công ty này tổng giám đốc. Tổng giám đốc à, Giang Bác ánh mắt chớp lên. Lại hỏi, vậy hắn chiếm cổ bao nhiêu? Cụ thể bao nhiêu ta không rõ ràng. Ta chỉ biết là hắn là Vinh Đạt khoa kỹ công ty đệ nhất cổ đông. Nhạc Thi Thanh nghĩ nghĩ trả lời. Có điều, ta rời chức trước đó. Nghe nói Vinh Đạt khoa kỹ công ty sạch tư sản vượt qua 3 tỷ. Mà người trong vòng còn nói Cảnh Hạo giá trị con người qua 1 tỷ. Ta suy đoán hắn tại Vinh Đạt chiếm cổ. Cũng không thấp hơn 30% đi. Nhưng là, lão bản ngài hỏi cái này làm gì? Giang Bác không có chính diện trả lời Nhạc Thi Thanh vấn đề. Mà chính là hỏi, người cảm thấy Cảnh Hạo người này cuồng hay không cuồng? Không có hiểu Giang Bác vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Nhưng Nhạc Thi Thanh vẫn gật đầu. Cảnh Hạo người này chẳng những cuồng, còn không coi ai ra gì. Ngay tại vừa mới hắn thế mà lớn tiếng uy hiếp nàng. Tuy nhiên không biết hắn sẽ dùng cụ thể thủ đoạn gì tới đối phó chính mình. Có thể Nhạc Thi Thanh tâm lý vẫn như cũ 10 phần cảnh giác. Giang Bác nói, đúng vậy à. Thời gian dài như vậy đến nay, giống hắn cuồng vọng như vậy người, ta còn là lần đầu tiên gặp. Tuy nhiên hôm nay thật cao hứng, nhưng ta cảm thấy vẫn là phải chỉnh đốn xuống hắn tương đối tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói thật, Giang Bác cùng Cảnh Hạo người này không oán không cừu. Nếu như không phải Nhạc Thi Thanh, hai người căn bản không có khả năng có gặp nhau. Hắn vô luận như thế nào nát, làm sao xấu, đều cùng Giang Bác không quan hệ. Có thể vận mệnh có lúc chính là như vậy xảo diệu. Hai cái không có giao tập người, lại bởi vì nhiệm vụ mà sinh ra gặp nhau. Tuy nhiên đối với Cảnh Hạo tới nói không phải chuyện gì tốt. Nhưng Giang Bác lại là vui tay vui mắt. Bất quá, đứng tại công bình công chính góc độ phía trên nhìn, Cảnh Hạo quả thật có chút bị vùi dập giữa chợ. Muốn làm tiểu nhân, lại không có triệt để làm tốt. Sau cùng thế mà ngốc đến ngay trước Nhạc Thi Thanh mặt không nể mặt mũi. Nếu như đổi lại Giang Bác, hắn thì không như vậy làm. Hắn sẽ ra vẻ đạo mạo tiếp tục cùng Nhạc Thi Thanh lá mặt lá trái. Làm nàng buông lỏng cảnh giác, sau đó vụng trộm xuất kích, trực tiếp vừa đánh trúng, để cho nàng liền phản ứng cùng ứng đối thời gian đều không có. Nhân vật phản diện thường thường chết bởi nói nhiều. Lời này không phải không đạo lý, khiến người ta có lòng cảnh giác, liền đã mất đi tốt nhất xuất kích cơ hội. Đương nhiên, nếu như thực lực đủ mạnh, cũng là không cần cân nhắc những thứ này. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.